Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Na Cha. Ngươi trả cho ta mà. Đinh, Huyết Minh Vương ngốc trẻ. Ta bị Hà Thần nhục nhã. Thuộc tính cộng 10. Đinh, Máu Phục Quốc độ quỷ quái ngốc kinh ngạc. Xong, xong. Vương bị Hà Thần kéo vào sổ đen. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới thẳng đến Vương Bình rời đi. Huyết Minh Vương hoàn hồn sau nổi trận lôi đình. Cái này cho mang thù lên. Ta không muốn đi Long Cung liền hận lên. Huyết Minh Vương khóe miệng mãnh liệt đánh. Một bụng tức giận, muốn tìm cái địa phương nói rõ lý lẽ lại không địa phương nói. Bởi vì hắn tin tưởng tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Hoàng Tuyền Minh Hà chưa hề xuất hiện qua Hà Thần. Ngươi nói cho ta, ngươi gặp được Hà Thần. Hà Thần còn cởi quần vỗ mông. Ở trước mặt nhục nhã ngươi người. Chỉ vì ngươi Hà Thần xuất đạo lựa chọn ngươi chọn sai. Huyết Minh Vương khẳng định. Chỉ cần hắn dám nói như thế. Liền có người có dũng khí như thế hồi trở lại. Mặc dù ta là quỷ. Nhưng là ta muốn nói. Có quỷ mới tin lời này của ngươi. Sao thiểu năng, ta phát hiện, ngươi phát hiện không? Một tên huyết dưỡng quốc gia quỷ quái đối bên cạnh đồng bạn nói nhỏ. Đồng bạn gật đầu, ta cũng phát hiện. Sau đó, đồng bạn đối một người đồng bạn khác hỏi đi. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện? Một người đồng bạn khác mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái kia, các ngươi phát hiện cái gì? Các ngươi ngược lại là nói a. Nghe vậy, hai cái trước xem hướng về sau người, trong mắt hiện ra kinh ngạc, biểu lộ mang theo giật mình, châm miệng một lời, ngươi không có phát hiện sao? Cái sau hai mắt mờ mịt, thao đản nói, ta cũng không biết rõ các ngươi đang nói phát hiện là phát hiện cái gì, mà lại các ngươi phát hiện cái gì lại không nói, ta không biết rõ các ngươi nói phát hiện cái gì. Ta chỗ nào biết rõ ta phát hiện cái gì. Mặc dù hắn nói rất quấn. Nhưng là hắn lời nói cũng rất rõ ràng. Đơn giản khái quát chính là. Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì cằn cỗi. Nói a, ta phát hiện. Hà Thần hướng Vương đưa ra lựa chọn. Kỳ thật không phải lựa chọn. Mà là thi đơn lựa chọn. Lúc trước quỷ quái trầm giọng nói. Đồng bạn nói tiếp phụ họa. Vâng. Đây không phải lựa chọn, bất quá cùng nó nói là thi đơn lựa chọn, ta càng thấy phải gọi mất mạng đề, đáp sai xem như, qua đời, dù sao đi theo thế không có khác nhau, trả lời, gà chó lên trời, cả hai đối thoại, một người đồng bạn khác bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hai người các ngươi nói là cái này a. Cuối cùng, Huyết Minh Vương làm ra cùng Hắc Phong Vương cùng loại mệnh lệnh. Phái quỷ đi thăm dò nhìn xem, đến cùng còn có ai gặp được Hà Thần, có phải hay không cùng hắn đồng dạng gặp được lựa chọn. Hắn muốn biết rõ là có người hay không lựa chọn Long Cung. Ngắn ngủi Tết Thanh Minh một ngày thời gian, Vương Bình du đãng tại Minh Hà bên trong, biến đổi pháp đối Hoàng Tuyền Minh Hà quỷ quái đánh lấy điểm thuộc tính. Cái gì kim phủ đầu ngân phủ đầu phương pháp? Cái gì ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái gì phổ đảo tarot, cái gì mỹ nhân ngư cũng đến một lần. Thậm chí, Vương Bình còn tới cái Na Cha náo biển, muốn dìm nước trần đường quan. Minh Hà nơi nào đó bờ sông, chỗ này bờ sông cùng cái khác bờ sông không đồng dạng. Cách đó không xa có to lớn cự thành, tường thành cao ngất như núi, uốn lượn như rắn xoay quanh. Cự thành từ Hoàng Tuyền Minh Hà hôi sắc nham thạch đắp lên mà thành. Trang nghiêm túc mục, đại khí bàng bạc cho người cực lớn tâm linh cảm giác chấn động. Nghiễm nhiên, có quỷ quái đem quốc gia xây dựng ở Minh Hà bờ sông bên cạnh. Rộng lớn quốc gia, chiếm diện tích bao la, đem vùng này Minh Hà bờ sông chiếm lấy, lấy Minh Hà bờ sông thành lập quốc gia. Làm cho nước nọ độ có tự nhiên lớn ưu thế, nhiều một phần tấm chắn thiên nhiên. không có người có thể theo Minh Hà mặt này tiến công. Nước nọ độ chỉ cần cân nhắc những phương hướng khác tiến công là được. Ly Kính quốc gia, nước nọ độ chi danh. Hôm nay Tết Thanh Minh, Ly Kính vương cử quốc chi lực đi vào Minh Hà bờ sông tế bái. Nhưng mà, không đợi Ly Kính vương tế bái, ầm ầm, Minh Hà sóng lớn mãnh liệt, giống như là phát cuồng dã thú. Điên cuồng xung kích hướng Ly Kính quốc gia bờ sông cự thành chỗ dốc đá. Bành trướng sóng lớn, oanh minh rung động, giống như là biển gầm phun trào. Đinh, Ly Kính quốc gia quỷ quái kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Minh Hà dĩ vãng nước sông cũng không có như thế mãnh liệt a. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới ngay tại lúc này. Na cha, ngươi trả cho ta mà mệnh đến. Chấn điếc phát sao tiếng giống, như rồng gầm giống như sấm sét, chấn động tứ phía bốn phương tám hướng, vang vọng càn khôn lục hợp, dù là Ly Kính vương đều là rung động, con người co vào, nhìn chăm chú hướng Minh Hà, rầm rầm, Minh Hà nước sông lăn lộn, giống như là có cái gì to lớn sinh vật muốn theo mặt sông lật ra. Chỗ này Minh Hà nước sông đều muốn bị lật ra. Như đột suối nổi lên, cùng với tiếng vang khuấy động, ba đầu từ Minh Hà nước sông ngưng tụ mà thành, thân thể dài ngàn trượng cự thú nổi lên mặt nước, vạn tấn nước sông theo nước sông ngưng tụ mà thành cự thú trên thân trút xuống. Đinh tai nhức óc, rồng, đinh, Ly Kính vương quốc gia quỷ quái hoảng sợ, rồng, đây là rồng, thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh. Ly Kính vương vương chấn lay, Minh Hà có rồng, thuộc tính cộng 10 gạch dưới tất cả quỷ kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc vô song, Minh Hà nước sông ngưng tụ cự thú, đầu thú như trâu, mọc ra sừng hươu, có hai đầu râu cá, toàn thân lân phiến giống như vảy cá, thân thể như rắn lại mọc ra bốn cái chảo, chảo giống như sắc bén ưng chảo, đủ loại hình tượng. Cực giống trong truyền thuyết rồng. Ngoạc kép, đây là chân long sao? Vẫn là Minh Hà hiển linh. Nhìn qua đầu này từ Minh Hà nước sông ngưng tụ ra ngàn trượng cự long. Bọn quỷ quái phát hình, can đảm run rẩy dữ dội. Chân long từ Minh Hà nước sông ngưng tụ, tản ra Minh Hà độc hữu lực lượng thần bí, giống như long uy, che đậy trên trời dưới đất. Uy nghiêm thương vũ lay đại hoang. Chờ chút, dẫn đầu bên trên có người. Tê, ta có phải hay không hoa mắt? Dẫn đầu bên trên có người. Bọn quỷ quái trợn mắt hốc mồm. Cả kinh phát kinh ngạc ngẩn người. Ngàn trượng chân long bên trên. Có ba người đứng thẳng. Minh Hà nước sông quanh quẩn nó thân. Đem phủ lên đến như Minh Hà chủ tể. Lấy chân long là tọa kỵ. Uy nghiêm chấn thiên động địa, hoàn vũ kinh hãi, cùng lúc trước không có sai biệt. Bọn quỷ quái rung động Minh Hà có người sống, xưng vương tồn tại đều là giật mình. Đối với cái này, lấy ngự năng lực Minh Hà ngưng tụ ra ba đầu chân long. Đứng tại chân long trên đầu vương bình, tập mãi thành thói quen, yên tâm thoải mái thu gặt lấy điểm thuộc tính. Đinh, bọn quỷ quái kinh ngạc. Thuộc tính cộng 100, ta chính là Minh Hà Long Vương. Minh Hà Thần, các ngươi mau đem Na Cha giao ra. Nhường Na Cha ra nhận lấy cái chết. Na Cha giết nhi tử ta. Hôm nay ta muốn Na Cha chết không yên lành. Cuồn cuộn như sấm tiếng vang. Tràn ngập uy nghiêm lời nói quanh quẩn bất tỉnh. Lập tức, không khỏi Ly Kính vương bầy quỷ rung động Minh Hà có thần có rồng. Bọn hắn cùng nhau sắc, đinh, bọn quỷ quái một mặt mộng bức, a, cái kia nha, giết Minh Hà Long Vương nhi tử, thuộc tính cộng 100, các ngươi coi là giả ngu liền có thể lừa gạt qua sao. Vương Bình lại lần nữa khẽ nhả, Lý Tĩnh cho ta giao ra con của ngươi Na Cha, giết ta Minh Hà Tam Thái Tử, tội không thể tha, không giao. Ta hôm nay dìm nước trần đường quan. Âm lên, Minh Hà chân long dơ thẳng lên trời gào thét. Múa ngàn trượng long thân. vạn trượng nước sông bốc lên, tuôn hướng Ly Kính quốc gia chỗ bờ sông. Cự đại hải đi dạo che khuất bầu trời sao. Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, đinh, bọn quỷ quái kinh dị run rẩy. Nhóm chúng ta quốc gia muốn bị chìm à nha. Thuộc tính cộng 100 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.